Bạch Nguyệt Quang, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi vào đầu tháng 9, Vân Mộ Kiều dẫn người đến phòng bệnh của Lý Hành Giản gây ra một cảnh ầm ĩ. Sau khi vạch trần bộ mặt giả tạo của Úc Noãn Noãn trước mặt mọi người, Giang Tự Hành bị một cú sốc lớn, một thời gian dài không liên lạc với Úc Noãn Noãn. Nhưng trong đầu anh ta lại không thể kiểm soát được việc nghĩ đến Úc Noãn Noãn. Nhớ đến khuôn mặt đáng yêu cô ta, nhớ đến sự yếu đuối và đáng thương của cô ta, nhớ đến tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa họ. Thậm chí vào ngày hôm sau, anh ta đã nảy sinh cảm giác muốn tha thứ cho sự giả dối của Úc Noãn Noãn. Chỉ là mỗi khi ý nghĩ tha thứ cho Úc Noãn Noãn xuất hiện trong đầu, thì khuôn mặt lạnh lùng và châm biếm của Vân Mộ Kiều lại xuất hiện theo sau, khiến anh ta ngay lập tức tỉnh táo lại. Tình trạng này khiến Giang Tự Hành cảm thấy rất tuyệt vọng. Công việc cũng bắt đầu có sai sót. Để tránh gây ra sự cố y tế nghiêm trọng, anh ta quyết định nghỉ dài hạn. Ban đầu bệnh viện không muốn cấp phép nghỉ cho anh ta. Bác sĩ Giang, anh là trụ cột của bệnh viện chúng ta. Nghỉ phép một tháng quá lâu rồi. Chúng tôi có thể đợi, nhưng những bệnh nhân của anh thì không thể đợi được. Sau vài lần mắc sai sót, bệnh viện bắt đầu cầu xin anh ta về nhà nghỉ ngơi. Bác sĩ Giang, gần đây anh chịu quá nhiều áp lực công việc. Chúng tôi đã bàn bạc với giám đốc, quyết định cho anh nghỉ phép có lương một tháng. Anh ra ngoài chơi vài ngày để thư giãn đi nhé. Về phần các bệnh nhân, anh đừng lo, chúng tôi sẽ phối hợp với bác sĩ Trử để chăm sóc thay anh. Sau khi dừng công việc, tình trạng của Giang Tự Hành vẫn không cải thiện. Anh ta tự cao tự đại, tính cách rất xấu, không bao giờ tỏ ra niềm nở với ai. Ngày thường anh ta không có bạn bè, lúc thất bại, không có ai để trò chuyện tâm sự. Không chỉ không có bạn, ngoài việc làm thí nghiệm và phẫu thuật, anh ta cũng không có sở thích gì bình thường. Cảm xúc không có nơi để xả ra và giải tỏa, để tự lừa dối bản thân, ép mình quên đi Úc Noãn Noãn. Anh ta chọn cách đến quán bar uống rượu, một mình uống cho đến tận khuya, say xỉn về căn nhà lạnh lẽo, rồi ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy vì đói. Dậy thì gọi đồ ăn ngoài để lấp đầy cái bụng, rồi lên mạng xem những thông tin liên quan đến Úc Noãn Noãn. Sau đó lại quay lại quán bar vào buổi tối, lặp lại hành động của đêm hôm trước. Những ngày ấy cứ như vậy trôi qua trong mơ hồ suốt nửa tháng. Cho đến một ngày, anh ta đến bệnh viện để lấy đồ, tình cờ gặp Trử Anh Lam ngoài văn phòng. Trử Anh Lam ánh mắt lảng tránh chào anh ta, nói một cách khô khan về tình hình của bệnh nhân. Giang Tự Hành không hiểu sao lại hỏi cô ta một câu: cô tối nay có rảnh không? Cùng đi uống một ly nhé. Trử Anh Lam ngẩng đầu lên ngạc nhiên, cười tươi đáp lại: rảnh, tối nay tôi không có ca trực. Giang Tự Hành cũng bị nụ cười của cô ta làm cảm động, nở một nụ cười nhẹ: vậy tối gặp nhé. Giang Tự Hành không biết rằng câu nói của anh ta đã gây ra một cơn sóng lớn trong lòng Trử Anh Lam. Vì cuộc gặp gỡ không được gọi là hẹn hò này, sau khi Giang Tự Hành rời đi, Trử Anh Lam đã quyết tâm xin nghỉ phép với bệnh viện. Cô ta đã tốn rất nhiều thời gian để shopping và làm đẹp, nhờ người giúp chỉnh sửa một hồi lâu, mới lấy hết can đảm đi đến quán 3K. Em Quy đã hẹn gặp anh ta. Giang Tự Hành không suy nghĩ quá nhiều. Anh ta chỉ nghĩ rằng có ai đó để trò chuyện có thể khiến anh ta bớt lo nghĩ lung tung. Nhưng vừa đến quán bar, anh ta đã nhìn thấy thông báo trên điện thoại. Tin tức nói rằng ngôi sao nữ nổi tiếng với chương trình Thử Trang Điểm Mùa Xuân, Úc Noãn Noãn, thường xuyên xuất hiện tại bệnh viện, nghi ngờ mang thai. Lập tức, trái tim Giang Tự Hành trở nên rối bời. Anh ta không muốn thừa nhận nhưng phải thừa nhận, khi nhìn thấy tin này, anh ta lại lo lắng cho Úc Noãn Noãn. Lo cô ta xuất hiện ở bệnh viện là vì bệnh tật, lo cô ta vừa sảy thai lại có thai, không biết cơ thể có chịu đựng nổi không. Anh ta muốn ngay lập tức liên lạc với Úc Noãn Noãn để hỏi thăm tình hình. Nhưng khi mở điện thoại, nhìn thấy trang trò chuyện của hai người, lần nhắn tin cuối cùng là từ hơn nửa tháng trước. Sau đó, anh ta không liên lạc với Úc Noãn Noãn, và cô ta cũng không gửi tin nhắn lại cho anh ta. Trái tim anh ta, vốn đang hừng hực, bỗng nhiên xẹp xuống. Có lẽ Úc Noãn Noãn không cần sự quan tâm của anh ta. Giang Tự Hành chìm đắm trong suy nghĩ và nỗi buồn của mình. Anh ta hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Chử Anh Lam. Cũng không chú ý đến sự khác thường của cô ta vào tối nay. Chử Anh Lam, với tất cả nhiệt huyết trong lòng, dần dần tan biến như quả bóng xì hơi. Trong sự thờ ơ của anh ta, Giang Tự Hành cầm ly rượu, uống từng ly một, chỉ khi say, anh ta mới có thể quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống. Quên đi Úc Noãn Noãn, Giang Tự Hành say bí tỉ. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy vào buổi trưa, đầu anh ta đau như búa bổ. Anh ta chẳng nhớ gì về những gì đã xảy ra tối qua. Chỉ nhớ rằng mình đã hẹn uống rượu với Chử Anh Lam. Người bạn cũ. Anh ta phát hiện một tờ giấy nhớ trên bàn đầu giường. Được một nửa ly nước mật ong đè lên, là Chử Anh Lam để lại. Tối qua anh uống quá nhiều rồi. Tôi đã nấu cháo trong nồi cơm điện. Khi anh tỉnh dậy có thể ăn một chút. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu sáng lên cửa sổ. Giang Tự Hành không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Cảm giác thật ấm áp. Ngày hôm sau, Giang Tự Hành quay lại bệnh viện để tiếp tục làm việc. Anh ta xóa hết những ứng dụng mà trước đây anh ta đã tải về để theo dõi Úc Noãn Noãn. Mỗi ngày, anh ta thảo luận cùng Chử Anh Lam, nghiên cứu các bệnh lý phức tạp, giống như trở lại thời gian ở viện nghiên cứu. Đơn điệu, nhàm chán, nhưng rất phong phú. Cuộc sống này không kéo dài lâu. Mấy ngày trước, Giang Tự Hành lại làm việc muộn ở bệnh viện. Chử Anh Lam như thường lệ nhắc anh ta về nhà nghỉ ngơi. Anh ta mỉm cười đáp lại, cởi bỏ áo khoác bác sĩ và đi xuống cùng Chử Anh Lam. Ngay tại tầng 1, họ gặp Úc Noãn Noãn, đang đeo khẩu trang và mũ. Vào bệnh viện, trái tim Giang Tự Hành theo ánh mắt anh ta, dính chặt vào Úc Noãn Noãn, không thể di chuyển. Anh ta thậm chí không kịp nói một câu với Chử Anh Lam. Chân đã bước theo Úc Noãn Noãn. Khi thấy Úc Noãn Noãn tháo khẩu trang và lộ ra vết thương trên má, trái tim anh ta như bị đê, a, o đâm. Đau đến thấu xương, Giang Tự Hành thay bác sĩ trực xử lý vết thương trên mặt Úc Noãn Noãn. Làm sạch, bôi thuốc và băng bó. Cẩn thận, tỉ mỉ. Như đang bảo vệ cô ta, Úc Noãn Noãn ngăn nước mắt chảy ra, hỏi anh ta, anh Tự Hành, trên mặt em có để lại sẹo không? Có bị biến dạng không? Giang Tự Hành cảm thấy như mình cũng muốn khóc, anh ta nhẹ nhàng an ủi, yên tâm, có anh ở đây, sẽ không sao đâu, em tin anh Tự Hành, được Úc Noãn Noãn hết lòng tin tưởng như vậy. Giang Tự Hành cảm thấy lúc này, C, H, E, T vì cô ta cũng đáng. Anh ta hoàn toàn không để ý rằng ngoài hành lang, Chử Anh Lam đang nhìn họ, đã trở thành con rối mất hồn. Không khí giữa hai người, một không gian không ai có thể chen vào, không duy trì được lâu. Sau khi xử lý vết thương xong, Úc Noãn Noãn quay người lao vào vòng tay của Lục Cẩn, người đang đợi ở một bên. Lục Cẩn, anh Tự Hành nói mặt em không sao, sẽ không để lại sẹo. Thật tốt quá, Lục Cẩn cười nói vài câu an ủi. Ôm Úc Noãn Noãn rời đi. Từ đầu đến cuối, anh ta không nhìn Giang Tự Hành lấy một lần. Mà trái tim của Úc Noãn Noãn cũng chỉ có Lục Cẩn. Cô ta cũng không nhìn Giang Tự Hành một lần. Dù biết rõ từ trước rằng mối quan hệ giữa Úc Noãn Noãn và Lục Cẩn. Biết Úc Noãn Noãn có tình cảm với Lục Cẩn, nhưng khoảnh khắc ấy, cảm giác đắng cay quen thuộc lại ập đến với Giang Tự Hành. anh ta lại đến quán Ba Ca, em Quy uống rượu, uống cho đến khi say mềm, vẫn không thể xua đi hình ảnh của Úc Noãn Noãn trong đầu. Không thể quên đi cảnh Úc Noãn Noãn được Lục Cẩn ôm vào lòng. Không ngoái đầu mà rời đi, anh ta lẩm bẩm gọi tên Úc Noãn Noãn, trong lòng đầy thất vọng và buông thả. Chử anh Lam thương tâm vô cùng. 10 năm, cô ta yêu Giang Tự Hành còn hơn yêu chính mình. Làm sao có thể chịu đựng nhìn anh ta đau khổ như vậy? Cô ta đã lục tìm trong điện thoại của Giang Tự Hành, tìm ra số điện thoại của Úc Noãn Noãn, khẩn cầu cô ta đến quán bar gặp Giang Tự Hành một lần. Không biết là may mắn hay số phận, Lục Cẩn tối đó phải làm thêm giờ. Còn Úc Noãn Noãn không muốn bỏ qua cơ hội từ Giang Tự Hành, nên đã đồng ý với Chử Anh Lam. Úc Noãn Noãn mặc đồ kín mít, chạy tới quán bar. Khi cô ta đến, người mà Chử Anh Lam mà không thể khuyên nhủ được, lúc này lại trở nên ngoan ngoãn như con chó. Úc Noãn Noãn bảo anh ta đặt ly rượu xuống thì anh ta liền làm theo. Bảo anh ta theo cô ta rời quán bar thì anh ta cũng không chút do dự mà ra đi. Ánh mắt của Úc Noãn Noãn nhìn Chử Anh Lam thoáng qua một chút không hài lòng. Giang Tự Hành dù có đi loạng choạng, ngã mấy lần cũng không chịu để Chử Anh Lam đỡ. Đừng chạm vào tôi, Noãn Noãn không thích. Úc Noãn Noãn mỉm cười, nhìn Chử Anh Lam đầy kiêu ngạo. Nhìn đi, người trong lòng cô cũng chỉ là con siết ó của tôi mà thôi. Chử Anh Lam lặng lẽ nuốt cơn giận trong lòng. Cô ta từng nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến, nhưng không ngờ 10 năm đồng hành không bằng một ánh mắt của Úc Noãn Noãn. Chử Anh Lam đưa chìa khóa xe của Giang Tự Hành cho Úc Noãn Noãn. Cô biết lái xe chứ? Cô đưa anh ấy về nhà đi, tôi còn có việc, đi trước đây. Úc Noãn Noãn nhăn mặt, cầm lấy chìa khóa từ tay Chử Anh Lam. Khốn kiếp, sau này đừng tự ý đụng vào đồ của anh Tự Hành, anh ấy sẽ không vui đâu. Trên mặt Chử Anh Lam, ngay cả nụ cười chua chát cũng không thể duy trì. Cô ta khổ sở gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nói xong, cô ta quay người bước đi thật nhanh như đang muốn chạy trốn điều gì đó. Úc Noãn Noãn biết lái xe, nhưng không lái nhiều. Khi cầm chìa khóa, cô ta có chút lo lắng, nhưng cô ta không muốn bị Chử Anh Lam coi thường. Cầm chìa khóa, ngồi vào ghế lái, cô ta vừa mới lái xe ra khỏi chỗ đỗ, chưa kịp ra đến đường chính, thì Giang Tự Hành ngồi ở ghế phụ say rượu bỗng nhiên ôm chặt cô ta, vừa khóc vừa hôn, cầu xin cô ta đừng rời đi. Noãn Noãn, em đừng rời xa anh được không? Anh cầu xin em, đừng bỏ anh mà, anh có chỗ nào không tốt, chỗ nào không bằng Lục Cẩn? Tại sao chỉ cần có Lục Cẩn, trong mắt em mãi mãi không thấy anh? Úc Noãn Noãn vùng vẫy mà không thoát nổi, tầm nhìn bị che khuất, trong lòng cô ta căng thẳng, vô tình đạp nhầm chân ga, xe lao vọt về phía trước. Cảm giác đột ngột bị đẩy về phía sau khiến Úc Noãn Noãn vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Cô la lên sợ hãi, loạng choạng đánh tay lái, hét lên bảo Giang Tự Hành phải buông cô ta ra. Buông em ra, Giang Tự Hành, anh mau buông em ra. Giang Tự Hành như không nghe thấy, tiếp tục quấy rối. Anh không buông, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Úc Noãn Noãn trong lòng bực bội, bắt đầu hối hận vì tối nay đã gặp Giang Tự Hành, cái tên say rượu này. Chân cô ta tìm vị trí của phanh, trong lúc hoảng loạn lại đạp nhầm chân ga. Một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng tìm được phanh, đạp mạnh xuống, dừng xe lại. Lực quán tính khiến cô và Giang Tự Hành đập vào vô lăng rồi bật ngược lại ghế. Úc Noãn Noãn ngây người trong 2 giây. Khi cô ta lấy lại tinh thần, nhìn ra ngoài thấy đám đông hoảng loạn, những chiếc bàn ghế văng ra khắp nơi, và hình dáng một người phụ nữ nằm trong vũng máu, có chút quen thuộc, cả trái tim cô ta đều rối loạn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Làm sao bây giờ? Anh Tự Hành, em đã đờ, MC, H, E, T người. Làm sao bây giờ? Và cú va chạm này cũng làm Giang Tự Hành tỉnh lại khỏi cơn say rượu. Anh ta xoa xoa trán đang đau, nhìn xung quanh một lượt, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng nằm trước đầu xe, Giang Tự Hành lập tức nghĩ đến việc không thể để Úc Noãn Noãn phải chịu trách nhiệm và mang tiếng xấu. Anh ta nghiến răng, nói với Úc Noãn Noãn, đi thôi, mau đi thôi. Úc Noãn Noãn cũng không biết từ đâu có được dũng khí. Nghe theo lời Giang Tự Hành, cô ta lùi xe lại, đạp ga nhanh chóng rời đi. Chiếc xe lập tức rời khỏi hiện trường. Hai người trong xe không hề để ý rằng, khi rời đi, họ đã làm ngã một người khác. Cũng không nhận ra, ở một góc không xa, Chử Anh Lam đang đứng, tay cầm điện thoại, ghi lại toàn bộ quá trình. Cách Trương.